99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2142, chương 2127, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Lúc này đã là 10 giờ hơn. Người trong nhà nên đi đi làm đều đã xong. Hà Mụ mang theo Tiểu Việt Nhi tại bên ngoài chơi. Diệp Thiến Thiến tại bên ngoài trên ghế salon ngồi. Tùy thời chuẩn bị có tình huống liền xông lên. Mà, trong phòng hai người ngồi đối mặt nhau. Ai cũng không có mở miệng trước. Thẩm Mạn Đình vung một lần tóc. Cũng không gấp, uống vào trước mặt đậu sữa. Gặm bánh mì, chờ lấy hắn mở miệng trước. Chỉ là, đợi nàng đem bữa sáng đều ăn kết thúc rồi. Đều không nghe thấy trước mặt nam nhân lên tiếng nói một chữ. Không thể nhịn được nữa. Thẩm Mạn Đình nhìn về phía hắn. Hơi nhíu mày. Không phải ngươi tìm ta nói sao? Ân. Thẩm Lạc An ứng tiếng. Mạn Đình. Ngươi tỉnh lại đến bây giờ. Còn không có nhìn thấy con trai à. Vừa nói. Đứng dậy đến. Ta đem con trai ôm vào đến. Thẩm Mạn Đình cảm giác không hiểu thấu. Nhíu mày hô. Thẩm Lạc An. Ngươi làm cái quỷ gì? Chỉ là. Thẩm Lạc An rất nhanh liền mở cửa đi ra ngoài. Diệp Thiến Thiến nghe thế động tĩnh. Lập tức thăm dò qua cổ lui tới bên trong nhìn. Thẩm Lạc An không để ý nàng. Mà là rất đi mau hướng nhà mình con trai trước mặt. Nói. Bảo bối. Nhớ mụ mụ sao? Tiểu Việt Nhi đang tại chơi xếp gỗ. Nghe nói như thế. Lập tức đứng dậy đến. Gật đầu. Ân. Thẩm Lạc An đem bảo bảo ôm. Rất mau trở lại đến gian phòng đi. Ngay tại tiến gian phòng một khắc này, Diệp Thiến Thiến ánh mắt lại một lần nữa nhìn qua. Đóng cửa lại, Thẩm Lạc An rất nhanh ôm con trai xoay người. Mụ mụ, Tiểu Việt Nhi vui vẻ hô. Hé ra hai tay liền hướng về Thẩm Mạn Đình phương hướng khoa tay. Tiểu Việt Nhi nhớ ngài. Thẩm Mạn Đình kinh ngạc nhìn xem trước mặt đứa nhỏ này. Trong đầu còn có chút chuyển đổi không đến. Đây là con trai của nàng. Thẩm Lạc An ôm Thẩm Việt Kiêu đi tới. Đem bảo bảo đưa cho nàng. Thẩm Mạn Đình có chút kinh ngạc ôm qua. Tiểu gia hỏa lập tức chủ động ôm tới. Tại nàng trên miệng đại đại hôn một cái. Nói, mụ mụ, hôn hôn. Tiểu gia hỏa tuy là nói như vậy. Nhưng là thân thể lại là một chút cũng không trung thực. Tại Thẩm Mạn Đình trong ngực uốn qua uốn lại. Cuối cùng ôm cổ nàng. Đứng ở nàng trên đùi, mà toàn bộ hành trình, Thẩm Mạn Đình trừ bỏ hai tay hư vịn bên ngoài, cái khác cũng không có phản ứng gì. Nhìn xem Thẩm Việt Kiêu cái kia một tấm vô cùng quen thuộc mặt. Trong nội tâm nàng không có nửa điểm dị dạng, nhưng là cùng lúc, lại tràn đầy thần kỳ cảm giác. Không nên dạng này, nhưng là, lại nên dạng này, vô cùng kỳ quái cảm giác. Thẩm Mạn Đình cúi đầu xuống. Ôm trong ngực Thẩm Việt Kiêu. Hô, Tiểu Việt Nhi, mụ mụ. Tiểu Việt Nhi nghe thấy Thẩm Mạn Đình gọi mình vô cùng hưng phấn. Cưỡi ngựa gỗ. Người nghĩ đi cưỡi ngựa gỗ. Thẩm Mạn Đình có chút cười khẽ. Cái kia mụ mụ dẫn ngươi đi có được hay không? Tốt, Tiểu Việt Nhi lộ ra vô cùng hưng phấn. Đi giày. Tốt, mụ mụ dẫn ngươi đi. Thẩm Mạn Đình đứng dậy. Ôm bảo bảo liền tự nhiên mà vậy đi ra ngoài. Không người hướng dẫn. Không người nhắc nhở. Vậy mà liền tiến nhập bảo bảo nhi đồng phòng. Diệp Thiến Thiến tại bên ngoài nhìn xem Thẩm Mạn Đình đi vào. Vô ý thức đứng lên đi theo vào. Thẩm Mạn Đình tại nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm. Có chút kinh ngạc. Nói. Thiến Thiến. Ngươi không đi làm sao? Diệp Thiến Thiến nghe vậy. Cười ha ha. Có chút xấu hổ bộ dáng. Ta đã sớm không đi làm. Người muốn làm gì? Cho Tiểu Việt Nhi đi giày. Đợi lát nữa cùng đi công viên trò chơi đi. Bảo bảo muốn đi. Thẩm Mạn Đình đem Thẩm Việt Kiêu buông ra. Tiếp lấy đã tìm được hắn tiểu hài. Diệp Thiến Thiến trong đời vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tinh thần phân liệt. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.